Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 435, ta làm nhiều như vậy cải biến. Chỉ là vì ngươi trông thấy, Bạch Hạo Nam vẫn là có biện pháp, giữa ban ngày tiểu đám cầu thủ buổi sáng đều đang đi học cũng không hắn chuyện gì. Hẹn Trần Tố Phân ra cửa trường lái xe đến bên cạnh trên trấn chơi a. Lên xe Trần Tố Phân liền không nhịn được cười, nhưng vẫn là tận lực xem thường. Người cái này kinh nghiệm ngược lại là phong phú. Bạch Hạo Nam đắc ý, lái xe tới phát hiện khắp nơi đều có cảnh điểm. Đã sớm tính toán tốt, thường xuyên đều có thể ra chơi. Mỗi lần thay cái địa phương mới, nhất định không giống nhau. Trần Tố Phân đều vui mừng. Liền trông người bị kiều tỉ mẹ của nàng cái gì thân thích bắt lấy. Bạch Hạo Nam vênh váo tự đắc, muốn bắt ta, còn kém chút, là an bài thật tốt. Thuận đường cao tốc 20 phút lộ trình đều có thể tại mấy chục cây số bên ngoài không chút nào. Thu hút tiểu trấn bên trên tản bộ, còn có trên 100 năm lịch sử lão trang vườn có thể tham quan. Thưởng thức phong kiến giai cấp địa chủ hoang dâm vô độ thật nhiều phòng di thái thái sinh hoạt. Trần Tố Phân mang theo phê phán ánh mắt đầy đủ so sánh hạ cổ kim khác biệt. Kết luận là nam nhân cái nào niên đại đều là giống nhau cặn bã. Bất quá vẫn là cùng cặn bã nam cùng một chỗ ăn trên trấn nông gia thức nhắm. Lại đi mở cái phòng thuê ngắn hạn ngủ trưa. Đuổi tại 3 giờ chiều huấn luyện trước mới chậm ung dung trở về. Chỉ là nàng tương đối chột dạ ở bên ngoài trường sớm xuống xe. Tách ra cùng Bạch Hạo Nam trở về. Nào có như vậy, cầu huyết sự tình. Bình an vô sự thậm chí còn có chút ít kích thích. Lén lút cái chủng loại kia. Cho nên ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Trần Tố Phân 3 ngày 2 đầu kéo Bạch Hạo Nam đi xung quanh du lãm ngủ trưa, có đôi khi ban đêm đều bắt trước làm theo đến chung quanh tiểu trấn đi một đỗ 2 ngày. Bạch Hạo Nam số khổ buổi sáng chạy trở về tham dự sớm huấn. Nàng yên tâm thoải mái trở về phòng ngủ ngủ ngon. Hoàn mỹ kỳ danh viết năm đó đều là nàng sáng sớm. Bạch Hạo Nam tại thuê lại phòng ngủ ngon. Hiện tại là xoay người mỹ nữ đem ca hát. Khoan hãy nói. Cái này miên rừng làm dung đô, thành đô, trong tỉnh thành phố lớn, hiện đang khắp nơi đều tại khai phát du lịch tài nguyên. Cảnh khu chùa miếu di tích cổ loại hình có rất nhiều. Trần Tố Phân còn mình sửa sang lại chương bảng biểu, lần lượt từng cái chơi qua đi. Cuối cùng lại tại một chỗ rất có đặc sắc đỉnh núi suối nước nóng làng du lịch tìm tới căn cứ địa. Thường xuyên lôi kéo Bạch Hạo Nam quá khứ hưởng thụ buổi tối sơn dã yên tĩnh suối nước nóng sàng. Khoái, buổi sáng vân già vụ nhiễu, núi non trùng điệp, xuống núi thời điểm màu đỏ Wrangler phảng phất giống như đi xuyên qua trong tiên cảnh cảm giác. Nhưng có thể vẫn là Bạch Hạo Nam trên thân thể hiện ra cái chủng loại kia biến hóa. Lúc trước hai người bọn họ từ Dung Đô, Thành Đô, chạy đi. Ở tại cũng là phong cảnh hợp lòng người sơn dã khách sạn thời điểm. Bạch Hạo Nam trên cơ bản đều ở sao động bên trong. Như cái không đầu con ruồi đồng dạng phóng túng mình. Bây giờ lại chậm rãi, càng thêm trầm ổn. Tùy tiện đều cầm mình trận hình chiến thuật tiểu tấm đang trầm tư. Hoặc là nói hắn cũng đang hưởng thụ an tĩnh như vậy cùng ấm áp. Có thể bình tĩnh lại hồi tưởng. Ngày thứ hai lại có thể đem thiết kế ra được đấu pháp thỉnh giáo luyện tổ chỉ đạo bọn nhỏ áp dụng. Nếm thử, so sánh Việt Châu thời điểm đối Bạch Hạo Nam còn có chút thật không dám tín nhiệm Trần Tố Phân. Hiện tại cũng hoàn toàn trầm tĩnh lại. Thường thường bồi tiếp hắn trong suối nước nóng ngồi xuống đều là 1-2 giờ. Làn da cua đến vô cùng tốt. Cũng không biết đến cùng là bởi vì suối nước nóng vẫn là cái gì khác sinh ra công hiệu. Trần Tố Phân còn có chút tổng kết ra huấn luyện viên bóng đá là loại rất hoàn mỹ công việc. Thời gian ở không tương đối nhiều. Còn có thể thường xuyên khắp nơi du lịch. Thích hợp nhất dạng này lấy việc công làm việc tư tuần trăng mật. cho nên người giáo chủ này luyện quy tắc ngầm nữ trợ giáo tiết mục liền thường xuyên bị nàng lấy ra diễn dịch, có nhiều tình thú, mấu chốt là cảm giác nửa năm qua này không muốn mặt sinh hoạt. Nàng sinh con đều không phát dục, vóc người giống như có chút biến hóa. Cực kỳ kinh hỉ, Bạch Hạo Nam gọi đùa đây mới thật sự là thanh mai trúc mã. Chơi đùa từ nhỏ đến lớn nha, kết quả loại này hài lòng sinh hoạt, không có bị Kiều Mụ Mụ bắt lấy. Để cảnh sát nhân dân phát hiện mánh khóe, có hiệu quả rõ ràng, tập trung huấn luyện kéo dài hơn một tháng đều đến cuối tháng 5. Bọn nhỏ đã trên cơ bản phân ra đến đội hình chủ lực, cùng đợi đào thải danh sách làm bồi luyện đội. Một bên từ huấn luyện viên tổ củng cố cường hóa cơ bản kỹ thuật. Vừa bắt đầu thuận các loại tiểu cầu viên đặc điểm cùng đối thủ tính nhắm vào đấu pháp. Tổ chức sáo lộ diễn luyện. Đây chính là toàn bộ tập huấn giai đoạn thứ hai. Văn hóa chương trình học tập cũng dần dần cùng các lão sư tạo thành quy luật hóa. Bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị đi vào sau cùng giai đoạn thứ ba. Đem Dung Đô, Thành Đô, trại huấn luyện tuổi của hắn đoạn tổ đường hướng bên này lần lượt chuyển vận. Đã để không cùng tuổi hài tử tới cùng U1 đội 2 thi đấu. Lại để bọn hắn khảo thí tiểu học các niên cấp dạy học tổ lão sư tình trạng. Trương Duệ còn cực kỳ cảm tạ trong huấn luyện tâm đám tiểu học làm ra cống hiến đâu. Không phải bình thường chỗ đó tìm cái này từng cái thành ban hài tử đến khảo thí dạy học tình trạng. Cũng liền đủ trường học hài tử cùng gia trưởng huấn luyện viên không quá quan tâm cái này văn hóa. Chương trình học nhiều thêm mấy ngày thiếu mấy ngày có phải hay không có thể nối liền lội chi tiết. Tại ngày lễ quốc tế lao động trước sau lục tục ngo ngoe các gia trưởng đi được đều không khác mấy. Bạch Hạo Nam cũng bảo trì mỗi tuần về Dung Đô, Thành Đô, 1-2 lần, nhìn hài tử kiêm mang bồi hài tử mẹ ăn cơm. Bên này tranh thủ lại đến hai cái tuổi trẻ hài tử về sau. Hắn liền 6-1 tiết về Dung Đô, Thành Đô, bồi hài tử chơi một ngày. Quách Tiếu Tiếu lại trực tiếp tới. Cũng đúng, nàng không chỉ có thể tra được Bạch Hạo Nam mướn phòng ghi chép. Đối với hắn hoạt động khu vực càng là như lòng bàn tay. Chủ yếu hơn là nàng hiện tại khả năng đối với mình có loại thoát thai hoán cốt tự tin đi. Vẫn như cũ mở ra chiếc kia vẻ ngoài phổ thông. Bên trong pha đến có chút tắc lưỡi Santana 2000. Dừng ở khi phái mới tiểu học cổng thời điểm gác cổng kém chút không cho đi. Nhưng quay cửa xe xuống cô nương chỉ là bên mặt nhìn xuống. Liền đạt được liên tục không ngừng mở cửa đáp lại. Tại to như vậy cái xinh đẹp trường học trong vùng dạo qua một vòng. Liền đem xe dừng ở sân bóng bên cạnh Wrangler xe Việt dã bên cạnh. Sau đó đi xuống trước vỗ vỗ kéo thẳng trên thân thẳng tím sắc đồng phục cảnh sát. Xác nhận cái này bộ tiêu chuẩn thường phục mỗi cái cạnh góc đều là sạch sẽ chỉnh tề. Mới từ tay lái phụ cầm qua một đỉnh quyển bên cạnh cảnh mũ đeo lên. Mở ra chân hướng phía sân bóng đi qua. Nàng kia thân cao, thế mà còn mặc vào mang cùng nữ giày. Dù sao chỉ cần trông thấy nàng người, đều sẽ không tự chủ được đem ánh mắt dừng lại ở trên người. Dù là đi qua đều sẽ quay đầu khó có thể tin lại nhiều nhìn vài lần. Còn tốt cái này không hữu chính thức vận chuyển trong sân trường người rất ít. Nhưng nàng đứng tại sân bóng bên cạnh thời điểm, vẫn là tạo thành liên quan tình ánh mắt tụ tập. Cũng chính là một người trông thấy, người khác thuận ánh mắt của hắn cũng bị hấp dẫn tới. Càng nhiều người lại theo vào, nhìn xem liền dừng lại động tác đến loại kia. Thẳng đến Bạch Hạo Nam cùng Trần Tố Phân cũng ngẩng đầu chú ý. Nữ huấn luyện viên ai thở dài một tiếng, ôm huấn luyện sổ tay ngồi trở lại nhìn trên đài, nhưng nàng cũng không nhịn được nhếch lên chân bắt chéo chống lên cái cằm nhìn đạo thân ảnh kia. Cảm thán nữ nhân cải biến quyết tâm của mình, Bạch Hạo Nam đã cười quay người nghênh đón, không nhiều 3 năm cái gia trưởng quả thực thành thói quen giật mình. Nếu không phải đối phương là ăn mặc đồng phục cảnh sát, không chừng đều muốn huýt sáo đùa giỡn Bạch Tổng Giám. đã từng Kiều Oánh Na liền hình dung qua nàng sớm nhất nhìn thấy Quách Tiếu Tiếu. Có chút hoài cựu khí khái hào hùng, cũng chính là hai đầu lông mày mang một ít nhàn nhạt yêu thương. Ngay cả nàng kia anh tư bừng bừng bình lông mày đều ép không được yêu thương. Về sau một béo liền đem khí khái hào hùng biến bá khí. Hiện tại gầy gò xuống tới một lần nữa lại biến thành cái kia hiên ngang anh tư bộ dáng. Nếu như nói mới gặp tiểu cảnh sát giống như một thanh có chút lạnh thấu xương trường đao. Hiện tại tựa như tiêu sái bảo kiếm ra khỏi vỏ, còn có chút thanh tú xuất trần loại kia. Trông thấy Bạch Hạo Nam hướng phía mình đi tới, liền cười đứng vững, không có tay chân luống cuống bối rối, nhưng cũng không ngạo nghễ cường thế. Liền là cười nhẹ hai chân hơi vi điều chỉnh dưới, từ theo bản năng nghiêm biến thành một cước phía trước đằng sau nằm ngang bước đi hình chữ T. Nhưng cảnh đội tiêu chuẩn thấp nhất bên trong cùng nữ sĩ giày da là kề cùng một chỗ. Động tác này không biết có phải hay không là chính nàng khảo cứu qua. Dù sao mức độ lớn nhất để tím sắc cảnh quần thẳng tắp dựng đứng. Nhìn xem quả thực có đi cà kheo cảm giác. Càng lộ vẻ mười đầu thân tỷ lệ xung kích. Để khuôn mặt của nàng cùng to bằng bàn tay. Đến gần Bạch Hạo Nam thậm chí còn phát hiện cô nương này làm tóc. Trước kia bình thường đơn giản không phải bím tóc đuôi ngựa liền là dùng võng sáo bàn ở sau ót. Bây giờ lại là ngang tay dáng dấp tóc quan. Tại trên trán càng là có nồng đậm hình cung tóc cắt ngang trán. Tiến một bước áp súc khuôn mặt lộ ra ngoài bộ phận. Hơn nữa còn trang điểm, mặc dù không rõ ràng, nhưng sâu hơn nhãn tuyến cùng lông mày còn có má đỏ. Càng nhiều ta lập thể cảm giác, thế là mang theo uy nghiêm khí chất tím sắc đồng phục cảnh sát cùng cái này tiêu xảo tinh xảo bàn. Tay mặt so sánh, loại kia hỗn tạp thành thục khí khái hào hùng cùng thiêu nữ cảm giác sạch sẽ tương phản. Dáng người tỷ lệ cùng khuôn mặt khác biệt, quá làm cho người ta đã gặp qua là không quên được. Rõ ràng cũng không phải xinh đẹp đến cực kỳ bi thảm như thế. Nhiều nhất ngũ quan đoan chính thanh tú, bây giờ lại phá lệ bắt mắt, đoán chừng vẫn là chế phục tăng thêm. Dù sao so trước kia Bạch Hạo Nam tại y khoa đại sân bóng bên cạnh nhìn thấy nữ cảnh sát tươi đẹp. Quá nhiều, mấu chốt là hiện tại hắn dám lên tay mò a. Dù là vạn chúng nhìn chừng chừng hạ hắn cũng dám quá khứ làm bộ nắm tay. Kỳ thực thuận ngón tay chấm mút cào trong lòng bàn tay. Quách Tiếu Tiếu càng là cười đến sóng mắt lưu chuyển, nhưng biểu lộ vẫn là chính thức nhấp hạ miệng, tuyên bố giống như, ta trở về. Bạch Hạo Nam ngón cái tại nữ cảnh sát hộ khẩu trên MU bàn tay chậm rãi vuốt ve. Trước đó bị bao thành bánh trưng đồng dạng thanh nẹp sợi bông dưới. Hiện tại có chút hai tử kiều nộn mềm mại. Chỉ là nhìn kỹ mới có thể phát hiện phía trên có giống như bạch tuyến tơ mỏng phân khối. Cũng liền hai chỉ rộng bao nhiêu lớn nhỏ. Bất quá không chuyên chú căn bản không nhìn thấy. Quách Tiếu Tiếu khẳng định chú ý tới ánh mắt của hắn. Có chút lo lắng, rất rõ ràng. Bạch Hạo Nam lắc đầu, đau lòng. Quách Tiếu Tiếu chu môi, tay cũng nhịn không được rung hai lần. Nhưng nói không nên lời cái gì, một mực bị tất cả mọi người nhìn Bạch Hạo Nam rốt cục buông ra tay. Làm bộ trước phất tay chỉ chung quanh, mang người đi thăm một chút, chúng ta thành lập cái thứ nhất cùng trường học hợp tác trong khi huấn luyện. Buổi sáng để hài tử có thể học được tốt nhất văn hóa chương trình học. Buổi chiều tiếp nhận tối chuyên nghiệp bóng đá huấn luyện, nữ cảnh sát rốt cục nghịch ngợm điểm, trách không được các người thường xuyên giữa trưa đi mướn phòng. Còn xa xa đối bên kia Trần Tố Phân phất tay, nữ huấn luyện viên có đáp lại, Bạch Hạo Nam a hạ kịp phản ứng, ngươi còn tra cái này, chúng ta đều tận lực thay phiên dùng thẻ căn cước. Quách Tiếu Tiếu bình dị, nghĩ tới ngươi thời điểm liền điều tra thêm, biết ngươi ở nơi nào, trong lòng liền tốt hơn nhiều. Tốt bao nhiêu lời tâm tình, nàng nói đến luôn luôn bình tĩnh đến giống như đang trần thuật tình tiết vụ án. Bạch Hạo Nam trải qua khảo nghiệm cười cười, sóng vai mang theo đi qua huấn luyện viên dùng anh ngữ giới thiệu là bằng hữu của mình. Ba Tây giáo luyện có ca ngợi, cho dù là thẩm mỹ quan khác biệt, cái này siêu mô hình thân cao tỷ lệ tại toàn thế giới đều là thông hành. Mà lại giống như béo qua một đoạn, lại có lớn lượng vận động kiện thân thói quen. Quách Tiếu Tiếu hiện tại có trước sau lồi lõm dấu hiệu. Chỉ là bị uy nghiêm chế phục phủ lên, nàng cũng tận lượng dùng nề nghiệp Tiếu Dung đáp lại. Chỉ có trải qua gia trưởng cùng trợ giáo nhóm về sau, phía sau cùng đối Trần Tố Phân thời điểm mới nhiệt tình hân hoan điểm đưa tay. Rất lâu không gặp ngươi, xinh đẹp hơn. Trần Tố Phân cũng trái lại lấy lòng, ngươi mới là giảm béo thành công, miểu sát trang phục người mẫu. Còn tử quan sát kỹ MU bàn tay cùng tóc, không có di chứng về sau chứ? Quách Tiếu Tiếu nghiêm túc, không có, trước khi đến còn tìm Kiều tiểu thư ăn cơm xong tạ ơn nàng. Bạch Hạo Nam đứng ở bên cạnh như cái ngoại nhân, hai người thân thiết gặp mặt dáng vẻ, để chung quanh chờ lấy nhìn bát quái trò cười khả năng đều cho là ngươi hai là thân tỉ muội. Trần Tố Phân chế giễu lại, ngươi liền muốn, nữ cảnh sát giống như ngay tại lúc này thường thường không nói lời nào. Chỉ cười khẽ, biểu lộ cảm xúc đều tuyệt đối là vui vẻ cái chủng loại kia. Bạch Hạo Nam dứt khoát sờ điện thoại chụp hình, quá đẹp đẽ tụ cùng một chỗ. Nhịn không được yếu phách hạ lai quay đầu có thể thường xuyên thưởng thức. Trần Tố Phân hừ hừ, khinh bỉ, nhưng cũng có điều chỉnh bộ mặt biểu lộ cùng dừng lại. Nàng có phong phú trang phục sản phẩm chiếu quay chụp kinh nghiệm a. Quách Tiếu Tiếu thì trở nên nghiêm túc không ít, giống như chụp ảnh nên dạng này. Nhìn Bạch Hạo Nam ra hạ về sau Trần Tố Phân mới chủ động. Ai nha, đi thôi, hai người đi chơi, suối nước nóng không tệ. Già Nam nhớ kỹ đành gãy khoán ta thả trên xe tay vịn trong dương. Quách Tiếu Tiếu để nàng giật mình. Cùng một chỗ đi, ta biết người thường xuyên đến đó chơi, cùng đi nghỉ ngơi một chút. Ta là già, Trần Tố Phân dùng sức quan sát hạ mới có thể xác nhận thật không phải khách sáo. Ngươi không phải thật lâu không nhìn thấy hắn sao? Quách Tiếu Tiếu mạch suy nghĩ không giống bình thường. Ta không thể bởi vì ta cao hứng liền để ngươi không thoải mái đi. Mà lại hắn cũng khẳng định thích dạng này. Trần Tố Phân lý giải khẳng định là một cái khác ý tứ. Ngạc nhiên che miệng chỉ Bạch Hạo Nam. Ngươi quá vô sỉ. Bạch Hạo Nam bất đắc dĩ. Đi thôi. Chúng ta tùy thời đều tại cảnh sát nhân dân giám sát dưới. Ngươi những cái kia mướn phòng ghi chép tất cả đều bị nàng nhìn xem đâu. Trần Tố Phân lần nữa kinh. Ngạc. Bạch Hạo Nam đều cho đám huấn luyện viên phân phó không ít chi tiết tới lên xe. Trần Tố Phân còn tại chỗ ngồi phía sau tìm nữ cảnh sát trưng cầu ý kiến chuyện này. Nói đến lúc này liền phát hiện mở Isa chiếc này song môn bản Wrangler thật đúng là không thích hợp. Hai cô nương đều chân dài, vừa vặn rất tốt, giống đều không muốn ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Bạch Hạo Nam dứt khoát yêu cầu đổi được Santana phía trên đi. Quả nhiên xe này phá là phá điểm, không gian phía sau lớn thêm không ít, dù sao hai người bọn họ thường xuyên đi ra ngoài chơi. Liền một cái tiểu vận động đóng gói đổi giặt quần áo. Đơn giản, mấu chốt nhất là Bạch Hạo Nam mới vừa vào tay phát động cất bước liền phát hiện không giống. Cải tiến qua, Quách Tiếu Tiếu kiêu ngạo. Chạy theo lực đến thân xe đều cải tiến qua. Ta dùng cái này truy qua nhiều lần phần tử phạm tội. Trần Tố Phân cổ động. Nói đến ta đều hối hận đi học võ thuật. Nên làm cảnh sát đi a. Lúc này đổi nghề còn kịp không? Quách Tiếu Tiếu nghiêm túc đáp lại. Hơi chậm một chút. Nhưng là ta có thể giúp ngươi tra một chút gần nhất công chức. Bạch Hạo Nam mắt trợn trắng. Chuyển xe. Nàng nói đùa, rất rõ ràng ngữ khí ngươi nghe không hiểu. Quách Tiếu Tiếu vội vàng cũng dễ dàng một chút. Ngươi biết ta mỗi ngày tại đội bên trên, có đôi khi là có chút đần. Trần Tố Phân an ủi. Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta bên kia còn có cái càng ngốc. Nha, ẩn nấp, ẩn nấp. Xác thực vừa vặn trông thấy Kiều Mụ Mụ dẫn theo cái giữ ấm thùng từ đại môn bên kia tiến đến. Bạch Hạo Nam đều may mắn mình không mở kia bắt mắt màu đỏ Wrangler. Dùng sức quay đầu đủ cổ lặng lẽ đem xe thuận đại môn ra ngoài. Trần Tố Phân đều đem mình trượt đến cửa sổ xe hạ. Còn kéo nữ cảnh sát mô phỏng mình. Kiều tỷ mụ mụ, đây chính là đem già nam xem như con rể. Quách Tiếu Tiếu phía trước còn có quang minh chính đại chống cự. Nghe câu này ẩn nấp động tác do Trần Tố Phân còn quen luyện. Bất quá mượn động tác này, lại thuận tiện từ sau sắp xếp tay vịn hốc tối túm ra hậu bị trong mái hiên trang phục bao. Tất tất tác tác ở phía sau đổi đi đồng phục cảnh sát. Nói là không cho phép ăn mặc đồng phục tiến vào những cái kia nơi trốn. Bạch Hạo Nam một bên nội tâm ai thán đã nói xong phúc lợi lại bay. Còn vừa đến cho Cát Mẫn gọi điện thoại, để cái này nhạy bén trợ giáo giúp mình che giấu. Ai, trước kia Hạo Nam ca là cỡ nào thản đáng đáng cặn bã. Hiện tại cũng không thể không đào tường đông bổ tây tường che lấp mình chuyện xấu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.